trong việc quốc gia, tâm lý hay xã hội đều thấy ứng nghiệm. Đối với việc tu thân thì tiết chế tư dục hay hơn là thỏa mãn tư dục. Nếp sống khắc khổ của các vị tu sĩ đâu phải là không có lý do sâu xa. Kẻ tự phụ kêu căng thì tự mình làm hạ nhân cách và mất nhân tâm. Kẻ biết khiêm cung từ tốn lại là kẻ khéo nuôi dưỡng và làm hưng khởi lòng đạo đức của mình và được người đời mến chuộng. Cho nên mới nói, đứng sau mà thành ra đứng trước, ở dưới thấp mà được ngồi trên cao. Về phương diện tâm lý thì phàm sự nan cầu giai tuyệt mỹ, cập năng như nguyện hữu thường tình. Phàm việc khó cầu mong được thì bao giờ cũng tốt đẹp, đến khi chiếm được rồi thì việc đó lại trở thành tầm thường. Là tại sao? Đói khát thì ăn uống ngon lành, ăn no thì hết ngon, no quá sẽ sinh ra chán ghét. Có đào yếu mới nếm được cái thú của sự khang kiện. Vợ chưa cưới quý hơn người vợ đã cưới. Vợ người đẹp hơn vợ mình. Đó là thông bệnh của con người. Thiếu thì mong, được thì chán. Người bị nhục dễ được vinh quang. Nước bị nhục dễ vượt lên địa vị cường thịnh. Cho nên, có thể nói, nhục là điều kiện của vinh. Nghèo là điều kiện của giàu. Tối là điều kiện của sáng. Quấy là điều kiện của phải, hư là điều kiện của nên, thất bại là mẹ của thành công và đau khổ là điều kiện của hạnh phúc. Biết rõ định luật đó, phần đông các nhà quyền mưu thời chiến quốc áp dụng câu nói trên đây của Lão Tử để làm chính trị và tôn ông làm bậc thầy, và nhân đó bị hậu thế gán cho ông là nhà mưu thuật. Há không phải là quan lắm hay sao? Hagrid cũng đồng ý nghĩa như Lão Tử khi ông nói những trận đại thắng là những trận đại bại. Những nước cực thịnh là những nước bắt đầu đi xuống, những văn minh cực thịnh là những văn minh bắt đầu suy vi. Những suy tàn đều nằm sẵn trong những cái thịnh vượng. Cho nên, phép xử thế hay nhất trong đời là phải biết tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục để mà tránh cái họa nằm trong cái phúc. Tóm lại, hễ âm cực là dọn đường cho dương sinh, chứ không bao giờ có sự thủ tiêu lẫn nhau giữa hai nguyên lý mâu thuẫn đó. Vì vậy, kẻ sáng suốt bao giờ cũng chịu đứng sau để được đứng trước, chịu ngồi dưới thấp để được nâng lên cao. Tiêu cực là điều kiện của tích cực. Nên mới nói, hồng thu rút lại là sắp mở rộng cho đó ra. Hồng muốn làm yếu đó là sắp làm cho nó mạnh lên. Hồng muốn dứt bỏ đó là sắp làm hưng khởi đó. Hồng muốn cướp đoạt đó là sắp ban thêm cho đó. Cùng một ý như trên, Lão Tử nói: thiên hạ chi chí nhu, trì sính thiên hạ chi chí kiên. Cái rất mềm của thiên hạ thắng cái rất cứng trong thiên hạ. Những lý thuyết mâu thuẫn trên đây sẽ không thấy gì là mâu thuẫn nữa cả, nếu ta nhận thấy rõ cái luật phản phục của tạo hóa. Nhưng trái lại, đối với kẻ tầm thường chưa thông hiểu được cái định luật quan trọng này, họ sẽ thấy toàn là mâu thuẫn. Vì vậy, ông mới nói, chánh ngôn nhược phản. Lời nói đúng với chánh lý thì dường như là những lời trái ngược với ý thức thông thường. Và kẻ sĩ bậc thấp nghe nói đến đạo thì cười to lên. Không cười, sao đủ gọi đó là đạo? Đạo là bao trùm. Kẻ hạ sĩ làm gì thấy được, hiểu được mà không cười nhạo. Bởi người ta phần đông không biết suy tư theo biện chứng, nên không nhận rõ luật mâu thuẫn, luật phản phục như đã nói trên, nên không sao hiểu được những lời nói mà ông gọi là chánh ngôn nhược phản đó. Trong quyển La Révolution Mondiale, danh sĩ Hartmann de Kieseling có đưa cái định luật phản phục trên đây ra làm đề tài chứng minh cho quyển sách của ông, rất là rõ ràng. Mỗi một cái động đều tự nhiên gây thành một cái động nghịch lại. Vì vậy mà cấp tiến sanh ra bảo thủ, diệu hiền sanh ra tàn bạo, thiện sanh ra ác, hoặc trái ngược lại. Nhưng rồi sau cùng, sau một cuộc xô đẩy cọ xát nhau, những cặp mâu thuẫn trước đây không bị thủ tiêu dứt bỏ lẫn nhau, mà lại được hợp thành một nhịp điệu điều hòa từng điểm một. Trong thế giới thiên nhiên là như vậy, mà trong lịch sử loài người cũng một thể. Một hành động một chiều mà càng mạnh bao nhiêu thì chỉ càng làm cho những lực lượng đối phương càng mạnh thêm bấy nhiêu. Người đời phần đông không cho như vậy là đúng, nên thường có cái ảo vọng là nhiệt liệt đem một cái phải nào để trừ tuyệt một cái quấy nào. Họ suy tưởng theo luận lý hình thức, cho nên cho rằng có là có, không là không, phải là phải, quấy là quấy, và luôn luôn như vậy. Họ chỉ nhìn thấy cái tình của sự vật mà không để ý đến cái động của nó. Thời gian diễn tiến từ có qua không, từ không qua có, từ phải qua quấy, từ quấy qua phải, hoặc mau lẹ như một cái nhái, một cái chớp, hoặc trì trệ từ giờ, từ ngày, từ tháng, từ năm, hay từ thế kỷ, trước sau gì cũng phải có. Nhưng khi biến thể thì đột ngột lắm, như nước biến ra hơi, thì lúc biến không thể nhận thấy kịp. Bởi vậy mới có những câu rất mâu thuẫn như có là không, sống là chết, phải là quấy, động là tịnh, vân vân. Luật phản phục là những định luật bất di bất dịch, chi phối tất cả mọi biến thiên trên đời. Lão Tử gọi đó là thường, nghĩa là những cái gì không bao giờ biến đổi. Chữ phản và phục cũng có nghĩa là trở về bản tính, trở về với cái đạo nơi mình. Chương 16 có viết, đến chỗ cùng cực hư không là giữ vững được trong cái tịnh. Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó. Trở về cội rễ gọi là tịnh, đó gọi là phục mạng gọi là thường. Trí hư cực thủ tịnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quang phục. Phù vật dân dân, các phục quy kỳ căn. Quy căn viết tịnh, thị vị phục mạng viết thường. Cội rễ của vạn vật, tức là đạo thì tịnh, nhưng tịnh cực thì dương sinh, đó là đầu mối của đạo. Các vật sau khi phóng ra, đều rồi trở về nguồn gốc của nó cả, đó là cái động của đạo. Trở về, phục, là trở về cội rễ. Chữ mạng trong phục mạng có nghĩa là cái mà ta không thể cãi được, tức là đạo. Chữ thường đây có nghĩa là đạo thường, tức là những nguyên lý bất di bất dịch mà bất cứ vật nào, người nào làm sai với con đường thiên diễn của nó sẽ đem tai họa lại cho mình và cho cả xã hội chung quanh mình. Tóm lại, biết rõ cái luật phản phục đó thì không ai dám đi làm cái việc triệt để theo một cái phải nào để trừ tuyệt cái quấy tương đương của nó, mà phải để ý coi chừng luật quân bình, luật phản phục, nó không tha thứ một cái gì thái quá. Huống chi là mong mỏi thủ tiêu luôn cả phần đối đích của các cặp mâu thuẫn đó. Bởi vậy, bậc trị nước mà không hiểu hoặc không đếm xỉa đến cái luật phản phục trên đây, thường phải gặt lấy những kết quả tai hại, trái với lòng mong ước của mình. Đừng mong đem cái âm mà trừ tuyệt cái dương, hay đem cái dương mà trừ tuyệt cái âm. Dồn sự vật vào tình trạng âm cô dương tuyệt hay dương cô âm tuyệt mà gây tai họa cho con người. Nếu khinh thường luật phản phục, tức là luật quân bình, thì không khéo ta lại vô tình cố mà đè nén một việc gì, lại sắp làm cho việc đó trỗi dậy mạnh hơn. Cố làm cho một việc gì yếu đi, lại sắp làm cho việc đó hưng lên. Như Lão Tử đã nói trước đây ở chương 36, và phải chăng ta thường thấy ở những nơi đã mất tự do là những chỗ mà lòng người tha thiết ham muốn tự do hơn đâu tất cả. Như ta đã thấy, sức dồn ép càng mạnh theo một chiều nào là xui cho sức chống cự đối phương càng thêm mãnh liệt. Vật cực tắc phản. Nhà tâm lý học Carl Jung cho rằng, những cặp mâu thuẫn đó chỉ rồng là những cuộc tranh chấp trong dòng nhân thế mà thôi. Nó ăn khớp với một cuộc thực nghiệm tâm linh đã nêu trong quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử rằng, không có một cái phải nào mà không có cái quấy của nó. Hễ đâu có tín ngưỡng là có hoài nghi, mà hễ có hoài nghi là có tín ngưỡng. Hễ đâu có đạo đức luân lý thì có sự cám dỗ sa ngã. Riêng chỉ có những bậc thánh nhân mới có những cái nhìn đời quỷ quái tinh ma, và chỉ có những kẻ độc tài mới là nô lệ của những tên bồi phòng của họ. Khi xem xét kỹ tánh tình của chính ta đây, ta sẽ thấy không sao tránh khỏi được điều mà Lão Tử đã nói. Cao dĩ hạ di cơ, nghĩa là cặp mâu thuẫn hạn chế lẫn nhau và thực sự chúng chỉ là một. Ta rất dễ thấy điều này nơi những kẻ bị mặc cảm tự ti. Triết học Trung Hoa có đưa những cặp mâu thuẫn đó lên hàng những nguyên lý vũ trụ và gọi chúng là âm dương. Hễ cố mà chia rẽ chúng ra chừng nào thì thế lực của chúng lại càng tăng lên chừng đó. Nietzsche nói, khi mà một cội cây mọc cao đụng tới thiên đình thì gốc nó cũng ăn luồn đến địa phủ. Vậy nhưng, dù ở trên hay ở dưới cũng đều cùng ở một cội cây.